Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1356, Chu thần kiếm trận. Canh thứ nhất, câu tất cả. Phốc tương đương đao phủ cắt thịt giống như âm thanh vang lên. Hóa xà chỉ cảm thấy đầu cùng phía sau lưng truyền đến như tê liệt đau đớn. Nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Lý Trường Sinh nắm chắc cái này chớp mắt là qua thời cơ. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long. Theo hóa xà mở ra trong miệng chui vào. Hóa xà chỉ cảm thấy vị trí hiểm yếu truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó cỗ này kịch liệt đau nhức một đường hướng phía dưới. Ở trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ven đường tao ngộ huyết nhục, kinh mạch, tạng phủ toàn bộ bị xoắn nát trống không. Đối với cứng cỏi da thịt, vảy rắn mà nói, hóa xà thể nội yếu ớt không chịu nổi. Hóa xà xà nhãn đột nhiên lồi đi ra, cho người cảm giác tựa như muốn theo trong hốc mắt nhảy ra một dạng. Lộ ra lượng lớn tia máu, hiển nhiên thống khổ đến cực hạn. Hóa xà điên cuồng giãy giụa lấy, to lớn thân rắn trên mặt đất điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng làm thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi thể nội Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Ở trong quá trình này, hóa xà khí tức cấp tốc rơi xuống. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, thì biến đến hấp hối. Lý Trường Sinh yên tĩnh nhìn chăm chú lên hóa xà. Thẳng đến xác định hóa xà không còn có sinh sống. Lúc này mới triệu hồi Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Miêu miêu tương đương Bạch Thiên. Hắc dạ trở về Lý Trường Sinh trên bờ vai. Vẫn như cũ là bộ kia hóa thành người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Hỏa nộ vương hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm chấn kinh. Tuy nhiên hỏa nộ vương đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi bị Lý Trường Sinh bày ra chiến lực làm chấn kinh. Cũng liền một phút, nguyên bản uy phong lẫm lẫm ngụy yêu hoàng cấp hóa xà liền bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm giải quyết. Đồng thời vẻn vẹn chỉ là bày ra một phần nhỏ thực lực. Lúc này, quang ám chi môn hiện lên, hiện ra một cỗ hấp lực, đem hóa xà linh hồn thôn phệ. Đáng tiếc, ngụy yêu hoàng cấp hóa xà linh hồn đối quang ám chi môn tấn thăng vô hiệu. Lý Trường Sinh cũng chỉ đành đưa nó lấy ra ngoài, đưa cho hỏa nộ vương. Bất quá, hóa xà dù sao chỉ là ngụy yêu hoàng cấp, cũng không có nghĩa là yêu hoàng cấp linh hồn không chỗ hữu dụng. Nhìn lấy to lớn hóa xà thi thể cùng linh hồn, hỏa nộ vương từ chối một trận, đợi xác định Lý Trường Sinh sẽ không nhận lấy về sau. Đành phải chịu đựng kích động lấy đi. Vạn Thánh Vương miệng hạ, đây là thù lao của ngươi. Hỏa nộ vương vội vàng đem tù nghiêu thi thể lấy ra ngoài. Lý Trường Sinh tâm lý trở nên kích động, mặt ngoài bất động thanh sắc đem tù nghiêu thi thể thu nhập bí cảnh bên trong. Lúc này, ánh mắt hai người rơi tại nguyên bản hồ nước phía trên. Giờ phút này trong hồ nước nước đã bị thái dương chân hỏa hoàn toàn bốc hơi. Lộ ra một khối lõm mặt đất, chỗ sâu nhất chừng 100 mét. Hai người tìm được một chỗ đã bị kích hoạt truyền tống trận. Dựa theo hỏa nộ vương nói, lần trước tại đối phó hóa xà thời điểm, hắn từng mạo hiểm từng tiến vào truyền tống trận. Tuy nhiên cuối cùng không khỏi bị hóa xà chạy ra, nhưng lại có thể khẳng định đây là một chỗ thượng cổ di tích. Cũng không biết là ai lưu lại. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn lại thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh không tiếp tục lưu lại ý nghĩ. Dựa theo hiệp nghị, thu hoạch về hỏa nộ vương tất cả. Đến mức hỏa nộ vương có thể tại chỗ này thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được cái gì. Hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tù nghiêu thi thể thì là rất lớn thu hoạch. Hỏa nộ vương miệng giật giật. Bây giờ nói không ra dối trá lời khách sáo, chỉ nhìn cho kỹ Lý Trường Sinh rời đi. Lý Trường Sinh cũng xác thực không có đổi ý, trực tiếp trở về Thiên Linh Đế Quốc. Không sai mà đi tới nửa đường, Lý Trường Sinh giật mình, lại là hỏa nộ vương sử dụng vạn vương điện hướng Lý Trường Sinh cầu cứu. Dựa theo hỏa nộ vương nói, hắn tại thượng cổ di tích chỗ sâu bị một chỗ cấm trận vây khốn, tình thế nghiêm trọng. Thậm chí có vẫn là khả năng, không thể không mặt dày mày dạn hướng Lý Trường Sinh cầu viện. Uy lực lớn như vậy, không biết là dạng gì cấm trận. Lý Trường Sinh suy tư một chút, lập tức vẫn là đồng ý. Hướng Hỏa Nộ Vương truyền đạt yên tâm tin tức, xét thấy thời gian cấp bách, hắn trực tiếp biến hóa thành yêu đế cấp tam túc kim ô. Hóa thành một đạo ly hỏa cầu vòng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay hướng Càn Nguyên Đảo. Cùng yêu đế cấp nhị túc kim ô so sánh, tam túc kim ô ly hỏa cầu vòng càng có bạo phát lực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quay về Càn Nguyên Đảo phía bắc, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một chỗ hoang vu bán vị diện phía trên. Khối này bán vị diện không lớn, cũng liền phạm vi mấy chục dặm dáng vẻ. Bắt mắt nhất cũng là kiến trúc duy nhất là một tòa rộng lớn cung điện. Lý Trường Sinh tâm lý nhiều hơn mấy phần cảnh giác, trực tiếp vận dụng thiên thị địa thính bí pháp. Tại cung điện chỗ sâu nhất, Lý Trường Sinh thấy được một đống lớn hồng mang, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng oanh minh. Hiển nhiên Hỏa Nộ Vương thì bị vây ở chỗ này. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện tại cấm trận bên ngoài. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được chỗ này cấm trận tràn ngập sát ý ngập trời. Đây cũng là một chỗ sát trận, khó trách Hỏa Nộ Vương sẽ lo lắng như vậy. Chỗ này cấm trận có thể vây khốn đồng thời uy hiếp Hỏa Nộ Vương sinh mệnh. Tối thiểu cũng là Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận cấp bậc này. Thậm chí càng cao cũng khó nói. Tại cấm trận tứ phương, Lý Trường Sinh mơ hồ có thể nhìn đến bốn chuôi bảo kiếm. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Chu Thần kiếm trận? Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Theo Càn Khôn Vương trong trí nhớ thì có quan hệ với Chu Thần kiếm trận ghi chép. Thượng cổ thời kỳ, một cái thần hệ phát hiện còn đang ngủ đông bên trong yêu tinh thế giới, thì như muốn chiếm lĩnh. Cái này tự nhiên đưa tới yêu tinh thế giới dân bản địa bất mãn. Niên đại đó ngự yêu sư cường giả bắt đầu cùng xâm lấn thần linh ra tay đánh nhau. Dựa vào sân nhà tác chiến ưu thế, cuối cùng thu được thắng lợi. Tại đoạn này trong lúc đó, biểu hiện đột xuất nhất chính là một vị được xưng là Hồng Đế Thượng Cổ Đế Giả. Hắn sử dụng chính mình sáng tạo Chu Thần kiếm trận, xử lý dòng dã ba tên thần linh, thậm chí cùng thần hệ chi chủ chống lại qua một đoạn thời gian. Cuối cùng không địch lại toàn thân trở ra, chỉ có cường đại thần lực thần linh mới có thể được xưng là thần hệ chi chủ. Dù là bị thiên đạo ý thức áp chế, cũng xa không tầm thường đế giả có thể so sánh với. Đây chính là Chu Thần kiếm trận, cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần sát cấm trận, Vạn Vương trận cùng là tối đỉnh cấp cấm trận. Chu Thần kiếm trận là chúa tể sát phạt vô thượng cấm trận. Trong kiếm trận huyền diệu quỷ biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trượng, nghe đồn Hồng Đế Chu Thần kiếm trận qua bố thành, không phải tứ đế không thể phá. Quả nhiên cực kỳ hung hiểm. Lớn nhất thiếu hụt là bởi vì sát lục chi khí quá nặng mà không thể duy trì lâu dài. Lý Trường Sinh có thể khẳng định là trước mắt tuyệt không phải nguyên bản Chu Thần kiếm trận. Không có cách, nếu như là nguyên bản Chu Thần kiếm trận, Hỏa Nộ Vương sợ là liền cơ hội cầu cứu cũng sẽ không có. Lúc này, Hỏa Nộ Vương lần nữa hướng Lý Trường Sinh cầu cứu. Hắn đã nhanh đạt đến cực hạn, Lý Trường Sinh vẫn như cũ cẩn thận, vung tay lên một cái, 365 căn tinh thần bàn bay ra, trong nháy mắt bố trí ra Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận, đem Chu Thần kiếm trận hoàn toàn thâu tóm, dùng để kiềm chế Chu Thần kiếm trận. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đi vào Chu Thần kiếm trận bên trong, nơi này khắp nơi tràn ngập mãnh liệt hỏa diễm, hóa thành hỏa điều, hỏa báo, hỏa giao các loại, theo bốn phương tám hướng hướng về Lý Trường Sinh phi tốc vọt tới. Lý Trường Sinh vội vàng hóa thành yêu đế cấp tam túc kim ô. Không nhìn sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, nhanh chóng bay đến khu vực này trung tâm khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.